Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8: Hồng Vũ Diệp nhìn đến Giang Hạo tên. Chương 07: Hồng Vũ Diệp nhìn thấy Giang Hạo danh tự. Khoảng cách đánh giết Vân Nhược sư tỷ đi qua 7 ngày, cái này 7 ngày không có người lại đến đi tìm Giang Hạo. Lần này sau hắn cũng biết mỗi nhật nhất dám tác dụng so dự đoán lợi hại hơn nhiều. Âm thầm hắn dám định qua một số người. Không có gặp được người đặc biệt. Cũng liền không lãng phí dám định. Đáng nhắc tới chính là. Hắn đối với mình sử dụng thần thông. Dám định trạng thái. Đại khái nội dung là. Thân chúng thiên tuyệt cổ độc dương cổ. Loại trừ đối có được âm cổ nữ tử bên ngoài. Sẽ bị bách tiến vào hiền giả trạng thái. Nhìn thấy giám định kết quả, Giang Hạo thở dài một cái. Hắn hiểu được cái này cổ độc làm sao tới. Chính là lúc trước nữ tử kia để cho mình ăn. Mà gần nhất thân thể biến hóa cũng là cổ độc mang tới. Là phúc là họa cũng không tốt nói rõ. Bởi vì trước đó không lâu Vân Nhược sư tỷ đối với hắn sử dụng mị thuật. Nhưng không có lên cái tác dụng gì. Chính là thiên tuyệt cổ độc nguyên nhân. Không phải khó nói sẽ là kết quả gì. Ma môn sẽ mị thuật không ít người. Có lẽ tại tự mình tâm trí trưởng thành trước. Đây coi là một chuyện tốt. Sắc đẹp. Phần lớn thời gian đều là nam tính uy hiếp. Giang Hạo không muốn khiêu chiến một chút xương sườn mềm của mình. Một khi thất bại liền có sinh mệnh nguy hiểm. Vứt bỏ nườm nượp mà đến kỳ quái suy nghĩ. Hắn trước khi mở cửa phòng hướng linh dược viên bận rộn. Mỗi ngày đi một chuyến. Đều sẽ biến cường một phần. Loại sự tình này không thể gián đoạn. Chỉ là vừa đi ra ngoài. Liền có người ngăn cản đường đi của hắn. Là ba cái trẻ tuổi nam tử. Mỗi một cái tu vi đều mạnh hơn hắn. Bọn hắn một mặt nghiêm túc. Trên thân tản ra nhàn nhạt sát khí. Vì lý do an toàn. Giang Hạo mở ra thần thông. Giám định cầm đầu nam tử. Hắn toàn thân áo đen. Mi mục như kiếm. Trên mặt góc cạnh minh sắc. Ngũ quan lập thể. Được cho anh Tuấn. Liễu tinh thần. Hạo Thiên Tông chân truyền đệ tử. Trời sinh long sát chi khí. Kim đan hậu kỳ tu vi. Nhàn đến nhàm chán nội ứng Thiên Âm Tông chấp pháp đường. Tìm ngươi là vì tạm hoãn thiên hoan các nộ khí. Nhìn thấy thần thông phản hồi. Giang Hạo trong lòng nhấc lên sóng lớn. Hạo Thiên Tông đó không phải là riêng có mạnh nhất tiên môn danh xưng tông môn sao? Vì cái gì loại người này sẽ đến Thiên Âm Tông nội ứng? Cũng bởi vì nhàm chán. Trong lòng chấn kinh chỉ chốc lát. Liền cúi đầu hướng ba vị này sư huynh vấn an. Chúng ta là chấp pháp đường người. Vì 7 ngày trước đó đến. Có mấy cái vấn đề nghĩ hỏi thăm ngươi một chút. Thuận tiện nói cho ngươi một chút đến tiếp sau tình huống. Liễu tinh thần nhìn qua Giang Hạo mí. Không biểu tình nói. Sư huynh mời nói. Giang Hạo trong lòng tại tưởng tượng tình huống. Bất quá vẫn là bảo trì trên mặt bình tĩnh. Thiên hoan các nộ khí mấy chữ này. Để hắn lo lắng. Vân Nhược sư muội là ngươi giết. Liễu tinh thần hỏi. Vâng. Giang Hạo gật đầu. Tại sao muốn động thủ? Liễu tinh thần tiếp tục hỏi. Nàng phản bội tông môn. Ý đồ kéo ta cùng một chỗ phản bội. Ta hữu tâm cự tuyệt khống chế nàng. Cuối cùng thất thủ đưa nàng giết chết. Giang Hạo nói cùng trước đó giống nhau lý do thoái thác. Nàng là thiên hoan các người. Không tới phiên đoạn tình nhai quản. Liễu tinh thần nhìn chằm chằm Giang Hạo. Thanh âm tràn đầy lạnh lùng. Lần này ngươi trái với tông môn quy định. Tàn sát thiên hoan các đệ tử. Nể tình sự tình ra có nguyên nhân tước đoạt 5 năm tài nguyên tu luyện. Cũng trong 3 tháng hướng thiên hoan các giao nạp 1.000 linh thạch xem như bồi thường. Cộng thêm Vân Nhược chính là tông môn phản đồ. Nàng cuối cùng tiếp xúc người là ngươi. Vì phòng ngừa là bỏ xe giữ tướng. Ngươi trong khoảng thời gian này không thể ra ngoài. Cần phối hợp chúng ta điều tra. Nếu như tại chúng ta không biết rõ tình hình tình huống dưới ra ngoài. Xem như phản tông xử lý. Điều tra kết thúc chúng ta sẽ thông báo cho ngươi. Nghe vậy, Giang Hạo sững sờ tại nguyên địa. Có chút khó có thể tin. Tự mình vô công ngược lại từng có. Phối hợp điều tra không có gì. Thế mà còn muốn bồi thường thiên hoan các 1.000 linh thạch. Hắn thân là nội môn đệ tử, luyện khí lúc một tháng cũng liền lĩnh 10 khối linh thạch. Ở đâu ra 1000 linh thạch? Chỉ có thể nói không hổ là ma môn sao? Cái này cách làm hoàn toàn là vì cho Thiên Hoan các nhìn. Gặp Giang Hạo không có phản ứng, bên trên người đệ tử lạnh lùng nói, có cái gì nghi vấn sao? Giang Hạo lấy lại tinh thần, cúi đầu nói khẽ, không có. Về sau chấp pháp đường ba người lại nói một chút dâu ria, liền quay người rời đi. Nhìn qua ba người biến mất tại ánh mắt, Giang Hạo mới trùng điệp thở dài. Là Đoạn Tình Nhai quá yếu thế, vẫn là ta quá không bị coi trọng, có chút khi dễ người. 1000 linh thạch, 3 tháng căn bản không có biện pháp, nếu như không có giao nhau như thế nào? Thiên Hoan các người muốn đối ta động thủ sao? Hiện tại ta 19 tuổi trúc cơ thành công, được cho khó được, không biết Đoạn Tình Nhai có thể hay không bảo đảm ta. Mang các loại suy nghĩ, Giang Hạo đi vào linh dược viên, hiện tại không chỉ có muốn tăng lên tu vi, còn muốn nghĩ biện pháp kiếm lấy linh thạch. Lúc này hắn sâu sắc cảm giác được hồng nhan họa thủy. Dù là giết đều không cách nào trốn tránh loại này tai họa. Trước mắt tu vi muốn phản kháng căn bản không có khả năng. Chủ trì chuyện này người chấp pháp có thể là kim đan hậu kỳ tu vi. Tự mình một cái trúc cơ sơ kỳ. 100 cái đều không đủ đối phương một cái tay đánh. Đến mức vạch trần đối phương là nội ứng. Kia thật là tìm chết. Tu chân giới tu vi chia làm luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên thần, luyện thần, phản hư. Đến tiếp sau Giang Hạo còn không có tiếp xúc. Không biết cụ thể cảnh giới. Thiên Âm Tông chỗ cao nhất. Bách Hoa Hồ, trung tâm hòn đảo, Hồng Vũ Diệp ngồi ngay ngắn trong đình, nhìn qua mặt hồ xuất thần, gió nhẹ lay động, một đạo bóng trắng rơi sau lưng Hồng Vũ Diệp, cung kính hành lễ, trưởng giáo, nghe vậy, Hồng Vũ Diệp cũng không quay đầu, chỉ là chậm rãi mở miệng, chuyện gì, chỉnh lý ra một chút khả nghi đệ tử danh sách, cùng một chút phản đồ danh sách, muốn cho trưởng giáo định đoạt. Bạch Chỉ dứt lời liền đưa lên trong tay danh sách, phía trên có kỹ càng ghi chép, lai lịch, tu vi, chỗ khả nghi, tiếp nhận danh sách, Hồng Vũ Diệp đê mi mở ra, lọt vào trong tầm mắt đều là lạ lẫm danh tự, có nội ứng có phản đồ, có khả nghi đối tượng, tùy tiện quét xuống, ánh mắt của nàng dừng lại tại phía sau cùng, Giang Hạo, Đoạn Tình Nhai nội môn đệ tử, ở lại Đoạn Tình Nhai hạ bờ suối chảy. Tân tấn trúc cơ sơ kỳ. Hết chương.